Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 74. Thật muốn trao quyền sao? Nữ phóng viên vấn đề hỏi trọng điểm lên. Nếu như hành quân kiến công ty xuống kệ trí năng trợ thủ, mang ý nghĩa trí năng trợ thủ chỉ có Hồ Điệp Nhãn một nhà. Không nghi ngờ chút nào. Này đem ngồi vững hành quân kiến cao cấp di động thị trường vị trí. Bởi vì toàn trí có thể khống chế di động. Chỉ này một nhà. Khoảng thời gian này, rất nhiều người đều thích trí năng trợ thủ phần mềm này. Tẻ nhạt thời điểm cùng Tiểu Điệp tán gẫu, giảng chuyện cười. Hơn nữa tán gẫu nội dung cũng không cứng nhắc. Có lúc còn có thể biểu ra một câu kinh điển lạnh kiểu hài hước. 20 nguyên tiền thuê tháng. Đối với loại này cao cấp khoa học kỹ thuật tới nói, quả thực là giá cải trắng. Hành quân kiến công ty trừ bắt đầu bị bôi đen, hiện tại thị trường danh tiếng đều tốt vô cùng. Nếu là lần này hành quân kiến công ty xuống kệ trí năng trợ thủ, e sợ lại đem đưa tới một đống lớn công kích. Hiện tại hết thảy phóng viên đều đưa mắt nhìn sang Triệu Mẫn, bởi vì Triệu Mẫn đáp án đem quyết định hành quân kiến công ty tương lai quyết sách hướng đi. Người đây là ba cái vấn đề. Này mấy vấn đề phi thường sắc bén. Hỏi đến tốt vô cùng. Triệu Mẫn tiếp lấy nữ phóng viên vấn đề. Đầu tiên là trí năng trợ thủ vấn đề. Chúng ta tạm thời sẽ không xuống kệ trí năng trợ thủ. Có điều phiên bản mới tạm thời sẽ không đổi mới. Vốn là Triệu Mẫn dự định là lên kệ trí năng trợ thủ sau. Đến bọn họ phát hành thời điểm liền xuống kệ. Có điều trí năng trợ thủ ảnh hưởng quá lớn. Đột nhiên xuống kệ, chỉ làm cho hành quân kiến công ty chiêu đen. Hơn nữa trên thị trường trí năng trợ thủ, cũng có thể kéo dài không ngừng cho bọn họ thu thập số liệu tin tức. Không ngừng hoàn thiện trí năng trợ thủ ngữ âm lẫn nhau công năng. Còn có một bút khả quan thu vào, đặt ở trên thị trường cũng không sai. Kỹ thuật pin vấn đề, chúng ta cũng có thể trao quyền. Chúng ta là thương nhân, chính là vì tiền. Hồ Điệp Nhãn mới ra khi đến, ta đã nói, chúng ta không sợ cạnh tranh, có cạnh tranh, cái này thị trường mới có sức sống. Chúng ta muốn làm nhất lưu xí nghiệp, làm chính là tiêu chuẩn. Triệu Mẫn vừa dứt lời, trên sân xuất hiện gây rối. Liền hiện tại mà nói, hành quân kiến công ty ưu thế lớn nhất, chính là trí năng trợ thủ cùng kỹ thuật pin. Kết quả hiện tại Triệu Mẫn đem chính mình một cái trong đó ưu thế trao quyền. Bọn họ không thể không kinh ngạc. Đây mới là tâm thái của người mạnh. Này tổ hành quân kiến nhất định quật khởi. Mạnh mẽ. Này sóng ta phục. Lương tâm xí nghiệp. Không ở cạnh tranh bên trong sinh tồn. Ngay ở cạnh tranh bên trong hủy diệt. Đây mới gọi là tích cực tiến thủ. So với những kia đổi một cái ốp điện thoại di động liền đi ra vòng tiền xí nghiệp mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Triệu Mẫn nhường nhìn trực tiếp người, còn có ở hiện trường buổi họp báo người, rơi vào điên cuồng thảo luận ở trong. Mọi người cũng đang thảo luận Triệu Mẫn mang đến ảnh hưởng hiển nhiên. Không ít người đều bị Triệu Mẫn hào nói chinh phục. Chưa từng có một xí nghiệp dám như thế trắng trợn đem hạt nhân kỹ thuật trao quyền đi ra ngoài. Trần Mặc, thật muốn trao quyền sao? Nhìn hội tuyên bố Tiểu Ngư. Nhìn về phía bên cạnh Trần Mặc, nàng hiện tại đã không lo lắng hội tuyên bố xảy ra vấn đề sự tình. Tại sao không thể? Lần trước bôi đen sự kiện, chính là một cái ví dụ. Chúng ta cần nhân mạch cùng quan hệ. Không phải vậy gặp phải phiền phức thời điểm, không ai sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Trần Mặc nói rằng, như hắn loại này vốn riêng xí nghiệp, loại này nhân mạch quan hệ càng trọng yếu hơn một ít. Công ty cổ phần. Bọn họ thiên nhiên có người mạnh mẽ mạch cùng tài nguyên. Không cần lo lắng bị người khác phong sát. Bọn họ là vốn riêng xí nghiệp. Nhất định phải tích lũy những tài nguyên này. Hình thành một loại cùng tồn tại hợp tác đồng bọn quan hệ. Quấn lấy nhau, liền sẽ không dễ dàng có người đến động bọn họ. Lời này là ta làm cho nàng nói như vậy. Cái này thị trường, ăn một mình, khẳng định không được. Hơn nữa chúng ta cũng ăn không vô. Chúng ta hiện tại mỗi tháng chỉ có thể sản xuất 100 vạn chỉ pin. Đầy đủ chính mình dùng mà thôi. Trao quyền đi ra ngoài. Những nhà xưởng kia, mỗi tháng sản xuất 1.000 vạn chỉ. Chúng ta thu lấy 15% đến 20% kỹ thuật phí bản quyền dùng. Không cần động thủ, không cần tiêu hao vật liệu. Được tiền cũng so với mình sản xuất muốn kiếm lời. Tiểu Ngư gật gù, chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Đây chỉ là một cái bắt đầu. Tương lai còn có càng nhiều hợp tác. Đây là một cái cùng có lợi thời đại. Một nhà sức mạnh là có hạn. Hơn nữa, những này kỹ thuật cũng không phải trọng yếu như thế. Trần Mặc nói rằng, hiện tại những này kỹ thuật, đối với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế. Vì lẽ đó không cần thiết che nhận người hận. Nửa giờ sau, Triệu Mẫn trả lời xong phóng viên các loại vấn đề. Hội tuyên bố mới kết thúc. Trên Internet đã một mảnh khí thế ngất trời. Hành quân kiến công ty lần trước liên quan với phát hiện tinh thể carbon vật liệu thông báo tin tức. Lại bị đào lên. Mãi đến tận hiện tại bọn họ mới phát hiện. Hành quân kiến công ty tinh thể carbon kỹ thuật đã sớm có thể ứng dụng. Chỉ là lần trước, vì che lấp tin tức, hành quân kiến công ty mới làm nhạt xử lý. Một loại tài liệu mới. Từ phát hiện đến tiến vào ứng dụng. Tốn thời gian ngắn như vậy. Không ít vật liệu chuyên gia đã bắt đầu đối với tinh thể carbon loại vật liệu này cảm thấy hứng thú. Mặc dù là tác dụng của nó chỉ một, nhưng giá rẻ cùng ứng dụng nhanh đặc điểm, có thể trong thời gian ngắn thay thế đã có cái khác pin vật liệu. Trừ tinh thể carbon pin, hồ điệp nhãn di động tin tức, cũng trở thành mọi người thảo luận đối tượng. Hành quân kiến chính thức Weibo dưới, lần thứ hai tụ tập một đám tố khổ tiết mục ngắn tay. Khiếp sợ. Lão bà ta lại cùng ta làm nũng. Chấm ngoặc kép, khiếp sợ. Lão bà ta nói trong bụng nhi tử muốn chơi hồ điệp nhãn. Mới có thể kén biến thành bướm bị sinh ra đến. Chấm ngoặc kép, khiếp sợ. Con gái của ta tìm cái có tiền bạn trai. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chính thức Weibo bên trong các loại trêu chọc. Có điều lần này trên Internet không có quá nhiều bôi đen. Theo nhiều chính là tán thưởng, bởi vì hành quân kiến loại kia mở ra thái độ, chính thức dự bán mặt giấy đã ở website cùng mèo đen thương trường bên trong đồng thời mở ra. Ngăn ngắn 3 cái giờ, dự bán lượng đã vượt qua 30 vạn bộ. Con số này, nhường không ít truyền thông đều chấn động, cũng không ít người nói thẳng. Hành quân kiến công ty đem thay thế quả táo, trở thành được hoan nghênh nhất di động. Bất luận tính năng vẫn là bề ngoài. Hành quân kiến hồ điệp nhãn đều kế thừa lúc trước quả táo rót thời đại có một phong cách riêng đặc. Điểm, không chỉ có là trong nước. Nước ngoài không thiếu chủ chảy truyền thông. Cũng đã đưa tin hồ điệp nhãn sự tình. Có điều nội dung cũng không hữu hảo. Một khoản đến từ tương lai di động. Châu Âu thời báo. Cái kế tiếp hoa hạ quả táo. San Francisco nhật báo. Đáng sợ hoa hạ sơn trại. Hành quân kiến, BBC, hành quân kiến nên khai phá trí năng mã gốc, CNN, lần này hành quân kiến công ty kế trí năng trợ thủ sau khi lại một lần nữa leo lên thế giới trong tầm mắt, bởi vì hồ điệp nhãn hóa điệp quá mức đẹp đẽ, càng như là một khoản đến từ tương lai di động. Hồ điệp nhãn hội tuyên bố video, rất nhanh liền bị truyền tới nước ngoài chứ danh xã giao trên trang web. Ngăn ngắn một giờ. Liền đưa tới mấy trăm ngàn lần click, bình luận bên trong càng là mang theo ước ao ghen tị. Không thể tin được, đây là người Hoa sản phẩm, sơn trại kỹ thuật, chờ nó ra thị trường. Ta muốn đi Hoa hạ du lịch, mua khoản di động này. Trời ạ, thượng đế kiệt tác, mặt hàng này, nhìn đẹp đẽ, không có dùng, người không sợ dùng một ngày liền xấu rơi. Người Hoa chất lượng, không dám dùng, vô tri người phương Tây. Tuy rằng ta cũng là người phương Tây, chỉ ít ta không có bị những kia tư bản truyền thông độc hại. Hoa hạ so với các ngươi tưởng tượng muốn tốt, bởi vì hành quân kiến bề ngoài quá hoàn mỹ bị người quan tâm. Cuối cùng không ít người bị giới thiệu mạnh mẽ tính năng chinh phục. Giá cả cùng quả táo gần như, nhưng tính năng nhưng xa xa đem quả táo bỏ lại đằng sau. Bên ngoài phi thường náo nhiệt. Hành quân kiến công ty cũng phi thường náo nhiệt. Triệu Mẫn nói rồi kỹ thuật pin có thể trao quyền sau. Ngày thứ hai, đã có không ít xưởng sản xuất pin tới công ty. thu được kỹ thuật sản xuất pin trao quyền. Bọn họ nhất định phải nhanh lên một chút. Vạn nhất hành quân kiến công ty hối hận. Vậy bọn hắn liền đừng đùa. Sản xuất di động, trao quyền kỹ thuật, hành quân kiến bên trong công ty. Lại một lần nữa rơi vào bận rộn ở trong. Có điều công ty trên mặt mỗi người đều mang theo mừng rỡ. Công ty nghiệp vụ tốt, mang ý nghĩa cuối năm của bọn họ tiền thưởng sẽ càng nhiều. Chủ tịch xưa nay sẽ không keo kiệt cho bọn họ tiền thưởng. Chỉ cần nỗ lực đem công tác làm tốt, lại như hai lần trước như thế. Công ty trên dưới một mảnh bận rộn, Trần Mặc cũng không có nhàn rỗi. Khoảng thời gian này nỗ lực, bộ cảm biến laser đã sớm làm được. Độ chính xác cùng tính năng cũng kiểm tra xong, hoàn toàn phù hợp giới thiệu. Đón lấy chính là bộ cảm biến đi ra phòng thí nghiệm, dùng cho thực tế ứng dụng bên trong. Ngay ở Trần Mặc đang nghĩ nên như thế nào sử dụng bộ cảm biến laser thời điểm, Tiểu Ngư đi vào hắn khu làm việc tìm tới hắn. Trần Mặc, tứ đại công ty di động người phụ trách, ngày mai sẽ tới. Triệu Tổng hỏi ngươi có muốn cùng đi hay không nhận thức một hồi. Có thể, Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.